nhưng là ma xui quỷ khiến gian liền trúc cư nhiên không có ném xuống cái kia đồ vật. Đương hiện thực cho chính mình thượng nhất tàn nhẫn một khắc, nói cho chính mình thiền chân là cỡ nào buồn cười khi, liền trúc liền biết, rất nhiều chuyện là vô pháp tránh cho. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá trong miệng nào đó góc, một cổ mật hoa thơm ngọt nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Liền trúc lại nghĩ tới mấy ngày trước, chính mình cùng những cái đó đồng học cười vui nhật tử. Lúc ấy, là cỡ nào tốt đẹp a. Tích tích, tích tích, tích tích. Gấp gáp tiếng cảnh báo vang lên, hai cái ăn mặc màu xám nâu áo dài người nhanh chóng vọt vào phòng. Thuần thục tiêm vào dự tề, sau đó bắt lấy ngoài miệng mềm bố. Chính là đã tan rã đồng tử, còn có chậm rãi mất đi độ ấm thân hình, đều ở kể ra những người này lần này bất lực. 5 phút sau, hai người nhìn nhau sau đó ở bên cạnh ký lục thượng ký lục liền trúc tử vong thời gian. Viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu giả thân phận hoàn toàn là dựa theo quần áo nhan sắc sắp hàng, đỉnh cao nhất, tự nhiên là kêu ba cái có thể mặc thuần trắng áo dài người. Mà càng đi hạ, quần áo nhan sắc càng sâu. Mà ở mặt khác hai cái phòng nội, đồng dạng một màn cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Chờ tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, mặt khác hai người cũng chậm rãi mất đi cuối cùng sinh cơ. Trong miệng tràn ngập, là đồng dạng thanh hương. Trong ánh mắt cuối cùng dư lại, là nhất đã từng hoài niệm. Hoa Phượng Tiên đứng ở bí ẩn phòng thí nghiệm ngoại, cảm giác trong lòng nơi nào đó chăm chản đèn sáng tắt tắm chản. Từ từ ba đạo linh thức mang theo ba người kia sở hữu tu vi về tới Hoa Phượng Tiên trên người. Tiểu hài tử chậm rãi nhìn chính mình đôi tay, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu. Một cái không lưu. Màu đen bộ đội, yên tĩnh mà lại nguy hiểm. Giống như gió nhẹ thổi qua, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Tiếu Giao cảm giác đối phương sở hữu hướng đi, một đám người tiến công có thể nói là thẳng tiến không lùi. Tràn ngập tử khí cùng nước thuốc phòng thí nghiệm nội, ai cũng không có cảm giác đến một đám người đã đến. Giám thị khống chế trong nhà, ăn mặc chế phục nam nhân đã không hề sinh cơ ngã trên mặt đất. Tiếu Giao ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chỉ huy toàn cục hướng đi. Hoa Phượng Tiên độc thân du tẩu ở phòng thí nghiệm tẩu đạo, hấp thu sở hữu có thể cảm giác đến năng lượng. Vì kêu 13 cái phản bội người bi ai, sau đó đưa lên bọn họ cuối cùng đoạn đường. Sinh, là Tây Bắc căn cứ người. Nếu phản bội, như vậy liền dùng chết tới lưu lại các ngươi cuối cùng giá trị đi. Các ngươi đã dùng chính mình cuối cùng một chút trung thành, đổi lấy chính mình có thể an giấc ngàn thu tư cách. Tuy rằng về điểm này trung thành, khả năng chân chính nguyên với chính là các ngươi chân chính vô tri. Giống như không tiếng động giết chóc, nhẹ nhàng mặt quá mỗi một cái địch nhân cổ. Hoa Phượng Tiên cười khẽ thanh, như chuông bạc giống nhau quanh quẩn. Mang theo, tử thần thăm hỏi. Chương 100. Đủ. Đủ rồi đi. Trống trải phòng họp nội, sáng ngời ánh đèn đem trong nhà chiếu rọi thoáng như ban ngày. Mẹ Diễm Tình Xích, chân chùi nửa người dưới, khóa ngồi ở Tư Đồ Hùng trên đùi. Bởi vì cảm thấy thẹn, toàn thân đỏ bừng. Đôi tay bị trói buộc ở sau người, vì chống đỡ thân thể cân bằng chỉ có thể cẩn thận đỡ đối phương chân bộ. Bởi vì độ cao vấn đề, hai chân băng thành một cái mê người độ cung, chỉ có thể mũi chân chìa xuống đất. Trong ánh mắt hơi nước, giống như là tùy thời đều sẽ nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng lại vẫn là một bộ ẩn nhẫn biểu tình, kiên cường nhìn đối phương không chịu rơi xuống. Thượng thân và táo mở rộng ra, lộ ra bên trong không hề che lấp hai luồng mềm mại. Màu đen nội y thì chính niết ở cái này hôn đảng nam nhân trong tay, sau đó ở mễ diễm tình xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt nhẹ ngửi. Hôn đàn, ngươi lại chơi ta về sau đều không để ý tới ngươi. Loa lộ bên ngoài da thịt đều bởi vì đối phương hành động trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt hơi nước rốt cuộc không nhịn xuống hạ xuống. Tức giận nâng lên một chân muốn đá qua đi, nhưng lại bởi vì thân thể rất nhỏ đồng đưa lại khẩn cấp bông. Tư Đồ Hùng nhìn xấu hổ và giận dữ mẹ diễm tình, trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo điên cuồng. Làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi, ngươi còn có lý sao? Tư Đồ Hùng hơi hơi đong đưa một chút hai chân, làm trước mắt hai luồng mềm mại theo chính mình động tác mà đong đưa. Nhìn Mễ Diễm Tình càng thêm xấu hổ và giận dữ biểu tình, tâm tình đều ở trong nháy mắt biến hảo. Ta lúc ấy còn không quen biết ngươi đâu, căn bản không tính là thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi hảo sao. Nỗ lực dùng mũi chân nắm giữ thân thể cân bằng, Mễ Diễm Tình xấu hổ và giận dữ muốn chết, giữa hai chân bị đối phương cố ý cọ sát, từ ở trong thân thể truyền đến một cổ tê dại. Còn có đong đưa bộ ngực, đều làm Mễ Diễm Tình hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Ai còn không có cái qua đi a, ngươi không thể luôn là lôi chuyện cũ, như vậy là không đúng. Tư Đồ Hùng đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới, một tay dùng sức nắm lấy trước mắt đong đưa tròn trịa. Ta liền không có qua đi. Mẹ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn người nam nhân này. Loại này lời nói ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra, ngươi không có quá khứ đó là bởi vì cái gì chính ngươi đều quên mất sao. Ta vì ngươi thủ thân như ngọc, ngươi chẳng lẽ không nên áy náy một chút sao? Mẹ Diễm Tình bi phẫn nhìn đối phương, người này, quả thực vô pháp thuyết phục. Chính là những lời này, lại thật sự rất muốn nhiều nghe mấy lần. Ngươi, ngươi nhẹ điểm A, ô, đau A. Cái gì kiên trì, cái gì ẩn nhẫn, ở cái này nam nhân trước mặt căn bản không cần thiết tồn tại. Mễ Diễm Tình vùi đầu vào đối phương cổ chi gian, hung hăng cắn thượng một ngụm, mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi trong nháy mắt, tâm động. Ta lần đầu tiên, còn không phải cùng ngươi sao. Ngạch, ngực đột nhiên truyền đến nắm chặt, làm Mễ Diễm Tình hơi thở càng thêm không xong. Mũi chân chống đỡ thân thể, đã chậm rãi trở nên vô lực, mềm mại lên. Nụ hôn đầu tiên là ta sao? Lần đầu tiên dắt tay là ta sao? Lần đầu tiên mặt đỏ tim đập là ta sao? Mễ Diễm Tình không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hùng. Ngươi gần nhất đều nhìn cái gì? Phong cách hoàn toàn không giống nhau hảo sao? Đều đã lúc này, vì cái gì ngươi còn có thể tìm được như vậy quỷ dị học tập tài liệu? Nói sang chuyện khác, thoạt nhìn ý tứ đã thực rõ ràng. Tư Đồ Hùng trong ánh mắt, lại lần nữa hiện lên một đạo nguy hiểm. Thậm chí liền quanh mình khí áp đều trở nên trầm thấp lên. Đáng tiếc Mễ Diễm Tình hoàn toàn không có thể hội cơ hội, trực tiếp bị về phía sau phóng ngã vào đối phương hai chân thượng. Chống rông hạ, thân, làm người một chút cảm giác an toàn đều không có. Còn không có tới kịp phản kháng, bên tai truyền đến chính là quần áo bị xé bỏ tiếng vang. Điên rồi. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Chứ bỏ trói chặt đôi tay mảnh vải, Mễ Diễm Tình toàn thân trần trụi bị phóng tới một bên. Ngây ngốc đứng ở một bên, nhìn Tư Đồ Hùng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, sau đó theo đối phương ánh mắt ý bảo, nhìn về phía kia cụ nam nhân vị mười phần thân hình. Đỏ bừng gương mặt, trở nên càng thêm tiểu diễm ướt át. Nhìn đối phương kia vẻ mặt xem ngươi biểu tình, Mẹ Diễm Tình xấu hổ và giận dữ phát hiện, người nam nhân này thật là nghiêm túc. Đôi tay bị trói buộc ở sau người, Mẹ Diễm Tình chỉ có thể chậm rãi thân thể trước huynh. Nhẹ nhàng hôn môi đối phương môi. Sau đó bởi vì cảm nhận được đối phương tâm tình biến hảo mà tâm tình trở nên tốt đẹp. Giờ khắc này, Mễ Diễm Tình đột nhiên phát hiện, nguyên lai một người tâm tình cũng có thể mềm mại đến loại trình độ này, ngọt ngào đến loại trình độ này. Tư Đồ Hùng giống như thờ ơ ngồi ở chỗ kia, thẳng tùy ý Mễ Diễm Tình một người động tác. Mễ Diễm Tình vươn phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua đối phương môi, mũi, đôi mắt. Cuối cùng lại khẽ cắn trụ kia hai mảnh môi mỏng. Trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn người nam nhân này. Đầu lưỡi theo cằm chậm rãi trượt xuống, khẽ cắn trụ khóa kéo kéo ra đối phương quần áo. Mễ Diễm Tình động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà lại mang theo dụ hoặc. Đem mặt vùi vào đối phương trong lòng ngực, hơi hơi ép xuống phần eo, làm cao cao nhếch lên cái mông bày ra ra một cái mê người độ cung. Cách màu trắng áo sơ mi, cắn đối phương trước ngực một chút. Giống như là tâm tình tốt đẹp tiểu miêu. Nhẹ nhàng loạn choạng chính mình cũng không tồn tại cái đuôi. Môi hạ ngực, truyền đến hữu lực nhảy lên. Đỉnh đầu hô hấp, cũng rốt cuộc trở nên thâm trầm. Mễ Diễm Tình làm chính mình ngực, kề sát nam nhân nơi nào đó, đồng dạng không hoán không chậm xoa động. Thẳng đến cảm nhận được kia chỗ kiêu ngạo dơ lên, mới nhanh chóng đứng dậy. Nhìn Tư Đồ Hùng trong ánh mắt sắp ẩn nhẫn không được thần sắc, Mễ Diễm Tình cười càng thêm vui vẻ. Về phía trước đứng thẳng ở đối phương hai chân chi gian. Nâng lên chân phải nhẹ nhàng dẫm trụ nơi nào đó sắc tình xoa động. Hiện tại, ta chấp thuận ngươi hôn môi ta mu bàn chân. Tư Đồ Hùng giống như là bị nháy mắt bậc lửa bom, hoặc đứng lên. Tự nhiên cũng không quên, đem cái này lớn mật nữ nhân ôm vào trong ngực về phía trước một bước đè ở trên mặt bàn. Nữ nhân, ngươi đây là khiêu khích. Mẹ Diễm Tình đỏ bừng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm quá khỏe môi. Trong ánh mắt càng là mê người thân sắc. Nhân ra. Nhưng cái gì cũng chưa nói Nga. Tư Đồ Hùng căng chặt hàm dưới, chứng minh giờ phút này hắn là cỡ nào nhẫn mại. Mà Mễ Diễm Tình những lời này, xem như hoàn toàn mở ra hắn nhẫn mại chốt mở. Rồi tay nhanh chóng móc ra chính mình cự vật, sau đó đống nhiên dùng sức đâm tiến chính mình chờ mong đã lâu mềm mại. Ngạch, nhẹ, nhẹ điểm. Đôi tay còn bị trói buộc ở sau người, này tuyệt đối không phải một cái tốt đẹp tư thế. Mễ Diễm Tình hai chân vờn quanh ở Tư Đồ Hùng bên hông, nhịn xuống kia cổ làm người ra đầu tê dại cảm giác. Đống nhiên va chạm tiến vào tư vị, không tính là dễ chịu. Chính là đối phương cũng không có cấp Mễ Diễm Tình nhiều ít thích hứng thời gian, đã nhanh chóng đỉnh động eo dùng thân thể ngôn ngữ kể ra chính mình xúc động. Thời bỏ được không? Ngập nước mắt to, đáng thương hề hề nhìn Tư Đồ Hùng. Mễ Diễm Tình dùng gót chân nhẹ ma đối phương sống lưng, thân thể nỗ lực căng thẳng giảm bớt đôi tay thượng gánh nặng. Tư Đồ Hùng híp mắt nhìn Mễ Diễm Tình, bên hông động tác lại một chút cũng chưa thả lỏng. Trở lại một vòng nhanh chóng va chạm sau, cảm giác được đối phương hai chân bắt đầu trở nên vô lực, hơi thở trở nên hỗn loạn mới một cái dùng sức đem người quay cuồng qua đi. A lấy thân thể tương liên tư thế, đem người toàn bộ quay cuồng qua đi. Mễ Diễm Tình đem táo hồng gương mặt, dính sát vào hướng mặt bàn, muốn dùng lạnh lẽo mặt bàn vì chính mình khô nóng hạ nhiệt độ. Đáng tiếc vừa rồi một loạt động tác, lại làm mặt bàn đều trở nên ấm áp lên. Phía sau liên tiếp không gián đoạn đĩnh động, làm Mễ Diễm Tình rốt cuộc không tinh lực nói chuyện. Tiết hầu gian như là bị ngăn chặn một khối bông, cả người chỉ còn lại có thở dốc sức lực. Tư Đồ Hùng tay phải vòng qua Mễ Diễm Tình trước ngực, hơi dùng sức nắm lấy một bên xoa bóp. Một cái tay khác ấn nàng bụng, ở mỗi lần va chạm khi dùng sức ấn hướng chính mình. Đầu lưỡi khẽ liếm quá Mễ Diễm Tình trắng non cổ, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé. Về sau, chỉ có thể là của một mình ta. Chỉ có thể dắt tay của ta. Chỉ có thể đối với ta mặt đỏ tim đập. Chỉ có thể, nghĩ ta một người. A Mễ Diễm Tình vô thần nhìn phương xa, trong đầu trống rỗng. Theo bản năng ngậm lấy kia vói vào chính mình trong miệng ngón tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, lộng. Từng tiếng thở dốc, càng như là từng tiếng khẳng định hồi phục. Chờ Tư Đồ Hùng rốt cuộc cảm thấy có thể từ từ tới thời điểm, mới cởi bỏ Mễ Diễm Tình trên cổ tay trói buộc. Lại lần nữa đem người quay cuồng lại đây, làm đối phương hai tay hai chân đều quấn quanh ở trên người mình. Về sau, nơi này, chỉ có thể có ta một người. Mễ Diễm Tình cảm thụ được chính mình trước ngực bàn tay, sau đó nhanh chóng thở hổn hển. Kìa sao lại có thể? Còn có ba ba mụ mụ. Nữ nhân, ngươi là cố ý sao? A, ta sai lạc, về sau trong lòng cũng chỉ nghĩ ngươi một cái, được không? Mễ Diễm Tình cười lỗ thai đều trở nên đỏ bừng lên, khẽ cắn Tư Đồ Hùng nhĩ tiêm, tâm tình trở nên càng thêm mỹ diệu. Chương 101. Mặt thế nện bước, lặng yên không một tiếng động đi tới năm thứ hai. Toàn Hoa Quốc đều đã biết Tây Bắc căn cứ sống mái song sát, vũ lực siêu cường. Đồng thời, cũng đều đã biết viện nghiên cứu tồn tại. Cuối cùng nửa năm, Vương Tiêu rốt cuộc khôi phục người thường ngoại hình. Lớn lớn bé bé giải phẫu cũng cuối cùng chữa khỏi trên người hắn các loại kỳ kỳ quái quái chứng bệnh. Bất quá đối với trên mặt kia nói bỏng vết sẹo, lại vẫn là bảo lưu lại nguyên dạng. Mà theo Vương Tiêu tái nhậm chức, toàn bộ Đông Bắc căn cứ quy củ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có chính mắt chứng kiến người, hoàn toàn không thể tin được Vương Tiêu chỉ dùng một tuần thời gian, cũng đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Bắc căn cứ. Không phải Vương gia kia một nửa, cũng không phải Tưởng gia cùng Tống gia kia một nửa, là toàn bộ, một thêm một toàn bộ Đông Bắc căn cứ. Có vô số ẩn hình sát thủ, Vương Tiêu tiến trình không người có thể kháng cự. Tư Đồ làm cùng Vương Tiêu không chút nào nương tay giúp viện nghiên cứu làm siêu cấp xa hoa quảng cáo kế hoạch, đừng nói toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều bắt đầu chú ý cái này lấy dị năng giả vì nghiên cứu tư liệu sống tổ chức. Nhưng cho dù như thế, cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện viện nghiên cứu đại bản doanh. Cùng viện nghiên cứu đồng dạng nổi danh, trừ bỏ vị kia sở trường ở ngoài, còn có một vị độc nữ. Toàn thân nọc độc thao tác 13 cái con rối, ở nửa năm nhiều thời giờ vì viện nghiên cứu sấm hạ rất lớn danh khí. Mễ Diễm Tình dị năng đã chân chính lên tới bát cấp, mà Tư Đồ Hùng song hệ dị năng cũng tới bát cấp đỉnh. Tây Bắc căn cứ trọng điểm chiếu cố dị năng giả, bình quân dị năng đều ở ngũ cấp trở lên. Cùng mặt khác căn cứ so sánh với, này quả thực là một cái lệnh người trình độ khủng bố. Ở không tính Tây Bắc căn cứ dưới tình huống, toàn bộ Hoa Quốc trừ bỏ ngẫu nhiên trở về một lần Lý Mộng Sinh đã tới lục cấp đỉnh, liền tới ngũ cấp người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Tư Đồ Hùng song hệ ngoại tại biểu hiện, chỉ có thất cấp. Mà Mễ Diễm Tình băng hệ dị năng, cũng biểu hiện đến lục cấp đỉnh mà thôi. Cương đại tinh thần lực, đã bị Mễ Diễm Tình hoàn toàn nắm giữ, ứng dụng ở chiến đấu phòng ngự trạng thái thượng. Tháng 6 phân, đã nhìn không tới bất luận cái gì lạnh băng đồ vật. Trải qua đã hơn một năm thời gian,